Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488. Chính văn chương 488 ta cùng tỷ tỷ sẽ không cao hứng. Ca ca, ngươi nói tỷ tỷ cùng Vô Nhai ca ca khi nào mới ra tới a? Bách Lý Thất Thất một bàn tay trống ở đầu gối chi chính mình đầu. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca hỏi, nhanh, Bách Lý Cảnh Ca xoa xoa Bách Lý Thất Thất đầu nói. Ca ca, ngoài tháp thế giới có phải hay không thực xuất sắc? Ngoài tháp thế giới không bằng người nghĩ đến như vậy tốt đẹp. Cũng có rất nhiều bất đắc dĩ, ca ca. Ngươi nói chúng ta cha mẹ đi nơi nào? Không biết, Bách Lý Cảnh Ca hai tròng mắt ám ám. Cái kia lão đầu nhi có thể hay không biết? Ca ca. Tỷ tỷ muốn tìm cái gì đan phương? Cửu chuyển hồi hồn đan, ca ca. Ngoặc kép, có lẽ là vẫn luôn không có người cùng nàng nói chuyện. Cho nên Bách Lý Thất Thất nhàm chán xuống dưới. Quả thực hóa thân vì 10 vạn cái vì cái gì? Cảnh ca, Thất Thất Mục Vân Giao mới vừa xuất quan. Liền thấy bị Bách Lý Thất Thất hỏi đến có chút phát điên Bách Lý Cảnh ca. Tỷ tỷ, người rốt cuộc xuất quan, Bách Lý Thất Thất nghe thấy được Mục Vân Giao thanh âm. Bay nhanh mà chạy đến nàng trước mặt, đô đô miệng nói, ân, Mục Vân Giao nhéo nhéo Bách Lý Thất Thất hoạt nộn khuôn mặt nhỏ. Gật gật đầu nói, đi thôi, Mặc Vô Nhai lúc sau cũng đi ra nói, người đã tới rồi huyền vũ cảnh 45 cấp. Mục Vân Giao nhướng mày nhìn mắt Mặc Vô Nhai hỏi, ân, người đâu? Không nhiều không ít, sau ngươi cao một bậc Mục Vân Giao câu môi nói. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi. Bách Lý Cảnh Ca đi lên trước tới mở miệng nói. Từ từ, còn có cái này. Bách Lý Thất Thất vừa nghe phải đi, vội vàng lại chạy tới một bên trên bàn. Cầm lấy phía trước cái kia bị máu tươi nhiễm hồng thủy tinh cầu. Ca ca ca ca, người màu thu, Bách Lý Cảnh Ca nhìn duỗi lại đây cặp kia thịt măm mút tay nhỏ. Đôi tay phủng một cái bị vết máu nhiễm hồng thủy tinh cầu. Tiếp nhận tay liền đem kia thủy tinh cầu thu được chính mình nhẫn không gian chung. Theo sau một hàng bốn người tái xuất hiện thời điểm, đã là ở Hòa Dương Đan Tông cửu trọng thiên. Các ngươi đi trước rửa mặt một chút, ta cùng với mặt khác vài vị trưởng lão nói một tiếng. Liền rời đi, Mặc Vô Nhai ném xuống những lời này. Liền dẫn đầu rời đi, nơi này thật xinh đẹp a. Bách Lý Thất Thất mở to trong suốt sạch sẽ vô cùng hai tròng mắt. Nhìn mắt trên cửu trọng thiên màu trắng kiến trúc, lại nhìn mắt chung quanh lượn lờ tiên sương mù, không khỏi cảm thán nói. Về sau ca ca tỷ tỷ sẽ mang ngươi đi càng nhiều xinh đẹp hảo ngoạn địa phương, Bách Lý Cảnh Ca xoa. Xoa Bách Lý Thất Thất đầu tóc, ôn nhu nói, hảo ra, Bách Lý Thất Thất nghe vậy, cao hứng mà vỗ tay nói, chờ đến Mặc Vô Nhai lại trở về thời điểm, đã thay đổi một thân thoải mái thanh tân quần áo, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca cũng thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Đều công đạo hảo, Mục Vân Giao nhìn Mặc Vô Nhai ra tiếng hỏi, hảo, Mặc Vô Nhai gật gật đầu nói, đi thôi. Dứt lời Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao một người nắm Bách Lý Thất Thất một bàn tay. Bách Lý Cảnh Ca trực tiếp xé rách không gian mang theo ba người cùng nhau rời đi cửu trọng thiên. Tái xuất hiện thời điểm, mấy người đã xuất hiện ở rong ngoài thành, Mục Vân Giao liên hệ qua nắm, biết được nàng sư phụ cùng ông ngoại bọn họ còn chưa tới. Cho nên mấy người liền cộng lại đi trước rong thành ở một đêm. Chờ Lạc Thanh Phong cùng trời cao hoa tới rồi lại cùng bọn họ hội hợp. Mặc Vô Nhai nhìn Bách Lý Cảnh Ca, thần sắc có chút phức tạp, người nam nhân này thật sự rất mạnh, từ lần thứ hai gặp mặt hắn liền đã đoán được hắn không phải Thương Lan Đại Lục người. Vô Nhai ca ca, ngươi vì sao như vậy nhìn ca ca ta? Như vậy ta cùng tỷ tỷ sẽ không vui, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.